Chúa Tể Chi Vương, chương 1306, nghiên cứu hậu duệ thần mâu, góc truyện audio.com, động thủ, hắc cực cổ thần khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, hai chi tiểu đội còn lại ở hai đầu thông đạo khác cũng đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhất định phải tiến vào khu vực hạch tâm trước bọn chúng. Ánh mắt thiếu phụ mỹ mạo cực kỳ lãnh tĩnh, trong khu vực hạch tâm kia không biết tồn tại những kỳ ngộ bảo vật gì. Nhưng bất luận nói thế nào, nếu như có thể tiến vào trong đó trước hai chi tiểu đội còn lại một bước chính là tương đương với nắm được tiên cơ trong tay. Mà hai chi tiểu đội còn lại cũng đều có suy nghĩ như vậy, cố gắng tiến vào khu vực hạch tâm phiến di tích này trước hai chi đội ngũ còn lại. Nhìn tình huống hiện tại, chiến lực của tiểu đội chúng ta chính là cao nhất. Lâm Thành Vũ tỉ mỉ quan sát hai chi tiểu đội còn lại, đưa ra kết luận này. Tiểu đội của huyền ma cổ thần tổng cộng chỉ có 3 người, mà trong đội ngũ của vong linh cổ thần có một kẻ là vận mệnh chi mâu, căn bản không cụ bị năng lực chiến đấu. Nói tóm lại, chiến lực của tiểu đội hắc cực cổ thần chính là cao nhất. Không cần lo lắng, đội ngũ nào có thể tới được khu vực hạch tâm trước nhất cũng còn là biến số cực lớn. Nữ tử cao gầy vận mệnh chi mâu nói với 3 người còn lại trong tiểu đội mình. Hừ, nhất định phải là kẻ đầu tiên tiến vào khu vực hạch tâm. Vong linh cổ thần tức giận hừ lạnh một tiếng, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Triệu Phong. Lúc trước ở khu trò chơi thần mâu, hắn đã từng bại trong tay Triệu Phong. Lần này, tiểu đội của hắn cùng tiểu đội của Triệu Phong lại có một trận tranh đoạt thắng bại vô hình. Hai gã đội hữu còn lại đều gật đầu. Chỉ có tiến vào khu vực hạch tâm trước tiên mới có thể đại được thu hoạch lớn nhất. Tử vong triền nhiễu, tử vong chi mâu của vong linh cổ thần mạnh mẽ vận chuyển, hắc vụ tử vong nhất thời ba động bốn phía, từ trong đó tuôn ra vô số sợi xúc tua đen như mực huy vũ về phía trước. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt liền có mấy con yêu thần lục giai bị vong linh cổ thần trực tiếp miễu sát. Phía bên kia tiểu đội của huyền ma cổ thần cũng nhanh chóng tiến vào thông đạo, đại chiến với đám nhãn mâu yêu thần dày đặc ở nơi đó. Phá diệt cực quang, từ trong phá diệt chi mâu của lão giả áo xanh bắn ra một đạo lượng quang kim sắc cực kỳ rực rỡ trực tiếp xuyên thấu về phía trước. Bên phía hắc cực cổ thần, đám người Triệu Phong sớm đã hành động. Thiểm không loạn nhận, Lâm Thành Vũ vận chuyển thời không chi mâu từ trong đồng tử bộc phát ra ý chí đồng lực tuyệt cường. Hiu hiu hiu, nhất thời, từ trong nhãn mâu của hắn bay vụt ra vô số đạo quang nhận bạch tinh, không để ý tới khoảng cách hư không, trực tiếp đánh trúng một đầu nhãn mâu yêu thần ở phía trước. Tử vong quang ba, hắc cực cổ thần chính là trùng kích ở trước nhất, phát động công kích đồng thuật chí mạng về phía đám nhãn mâu yêu thần không biết sống chết. Đi giữa đội ngũ là Triệu Phong, thỉnh thoảng sử dụng tinh thần huyễn thuật, mê hoặc đám nhãn mâu yêu thần, khiến cho bọn chúng bại lộ ra nhược điểm, càng thêm đơn giản bị đánh chết. Mà đám luân hồi bất diệt thể của thiếu phụ mỹ mạo thì xông ở phía trước làm lá chắn thịt, bản thân nàng ta thì đi ở cuối cùng. Rất nhanh, tiểu đội hắc cực cổ thần đã tiến trước tất cả các tiểu đội. Nhưng dần dần tốc độ tiến lên của bọn họ cũng bị ép chậm lại. Dù sao, bất luận kẻ nào cũng không muốn sớm bại lộ ra lá. Góc truyện audio.com, bài tẩy của mình, hơn nữa tình huống nơi đây đặc thù, không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện biến hóa gì, cho nên mọi người vẫn muốn bảo tồn lại một chút thực lực của mình. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, khiến cho các tiểu đội khác đã từ từ đuổi kịp bọn họ. Bởi vậy, khoảng cách tiến lên của ba tiểu đội thủy chung cũng chênh lệch không lớn, từng chút một tiếp cận về phía khu vực hạch tâm. Số lượng nhãn mâu yêu thần không thay đổi quá nhiều, điều này chứng minh số lượng yêu thần trên mỗi một thông đạo hẳn là cố định. Hắc cực cổ thần bỗng nhiên nói, lời này của hắn vừa nói ra, mấy người khác trong tiểu đội nhất thời nhiệt tình hơn một chút. Trước đây, mọi người còn lo lắng nếu như mình xông lên quá nhanh, đám yêu thần trên những thông đạo khác sẽ đổ dồn sang thông đạo của bọn họ. Giết, bốn người trong tiểu đội nhất thời bạo phát một trận tiến nhanh về phía trước một đoạn khoảng cách khá xa. Không tốt, các thành viên trong tiểu đội bọn chúng đều là loại hình chiến đấu, hơn nữa còn có hậu duệ luân hồi chi mâu, tốc độ tiến lên quá nhanh. Trong tiểu đội của vong linh cổ thần, một gã hậu duệ vạn tượng chi mâu kinh thán một tiếng. Cho dù là như vậy, cũng không thể để bọn chúng bỏ rơi quá xa, càng không thể bị chi tiểu đội còn lại vượt qua luôn. Vong linh cổ thần hét lớn một tiếng, trong hai cái nhãn đồng tuôn trào ra một đám tử vong hắc vụ, giống hệt như một cái tử vong hắc động sâu không thấy đáy. Từng cái tử vong chi mâu âm trầm đen như mực từ trong đó tán xạ ra, dễ dàng giết chết một đám nhãn mâu yêu thần. Đội ngũ của huyền ma cổ thần cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến trình. Nhưng cuối cùng, vẫn là tiểu đội của hắc cực cổ thần dẫn đầu tiến vào khu vực hạch tâm. Mau giết qua a, hai chi tiểu đội còn lại nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời mặc kệ tất cả, lấy ra một vài át chủ bài, ra sức đánh chết đám nhãn mâu yêu thần. Bọn chúng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong khỏa viên cầu thủy tinh kia, nhưng mọi người luôn có một loại ảo giác một khi chính mình trễ nãi tiến vào, có bảo vật gì cũng sẽ bị tiểu đội của Hắc Cực Cổ Thần lấy mất. Tiểu đội Hắc Cực Cổ Thần đi xuyên qua một tầng quang quyền kỳ dị tiến vào khu vực hạch tâm của di tích thần mâu. Từ bên trong khu vực hạch tâm, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài. Nhưng lúc này không ai thèm quản bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt thần sắc giật mình quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Hiện tại mọi người chỉ đang ở trong một cái phòng nhỏ nằm trong khỏa viên cầu thật lớn kia. Trong gian phòng này đặt các loại máy móc thiết bị đủ các kiểu dáng mà mọi người đều chưa từng nhìn thấy qua. Ngoài ra, còn có rất nhiều những ống nghiệm dài đóng kín, bên trong đó chứa đựng đủ các loại dịch thể khác nhau. Nơi này chỉ sợ không phải là di tích thần mâu a. Sắc mặt Lâm Thành Vũ khẽ trầm xuống. Trước đây ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hắc Cực Cổ Thần giải thích một câu. Nơi này nhất định là một phiến di tích của thiên cơ tộc. Cặp mắt thiếu phụ mỹ mạo lóe lên tinh quang. Tuy rằng nơi này không phải là di tích thần mâu, nhưng mà giá trị của một phiến di tích thiên cơ tộc hoàn toàn không thua kém di tích thần mâu chút nào cả. Mèo mèo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu đột nhiên lại chui ra, cặp nhãn màu đen tròn trong trẻo mang theo tinh trạch ngân sắc không ngừng đảo qua bốn. Góc truyện audio.com, phía xung quanh, ánh mắt Hắc Cực Cổ Thần một lần nữa nhìn chằm chằm về phía tiểu tặc Miêu cũng không nói lời nào. Trong một hàng ống nghiệm kia toàn bộ cũng đều chứa đựng huyết mạch thái cổ. Ánh mắt thiếu phụ mỹ mạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm trên một hàng các ống nghiệm to như cánh tay, đủ các loại màu sắc khác nhau. Mọi người ở đây đều là huyết mạch hậu duệ thần mâu, liên hệ với huyết mạch thái cổ vạn tộc tương đối yếu, hơn nữa có ống nghiệm ngăn cách khiến cho bọn họ không thể nào phát hiện ra huyền bí bên trong. Nhưng thiếu phụ mỹ mạo lại có rất nhiều luân hồi bất diệt thể, mà trước đây bọn họ cũng đều là chủng tộc thái cổ huyết mạch cường đại. Thật sao, vẻ mặt Lâm Thành Vũ tràn ngập kinh dị. Bởi vì có ống nghiệm ngăn cách cho nên bọn họ không thể cảm giác được bên trong rốt cuộc chứa đựng loại huyết mạch gì. Nhưng huyết mạch thái cổ có thể để ở chỗ này, bài danh làm sao có thể thấp được chứ? Mỗi một cái ống nghiệm nơi này hầu như đều có thể đắp nặn nên một cường giả chủng tộc thái cổ cường đại. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lại chuyển rời đến một chỗ khác. Đó là từng cái ống nghiệm nhỏ bé. Bên trong mỗi một cái cũng đều chứa đựng một chút dịch thể hoặc là bột phấn thập phần ít ỏi, thoạt nhìn giống như là các loại dược tề đặc thù, sử dụng những chân tài đặc thù nào đó chế tác thành. Đi, thiếu phụ mỹ mạo lập tức ra lệnh một gã luân hồi bất diệt thể tiếp cận một cái ống nghiệm tối mở đựng một loại dược tề quý hiếm kia. Nhưng ngay khi bàn tay của gã luân hồi bất diệt vừa mới chạm vào cái ống nghiệm kia, từ bốn phía gian phòng bỗng nhiên bắn ra từng đạo cực quang bạch sắc nhanh như tia chớp, triệt để xé nát thân thể gã luân hồi bất diệt thể kia. Nơi đây gần như được bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, những vật phẩm chân quý ở nơi này đều tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, hơn nữa cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đụng vào được. Sắc mặt Hắc Cực Cổ Thần bình thản, nhàn nhạt nói. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu đứng trên đầu vai của Triệu Phong, lộ ra bộ dáng rất linh hoạt. Nhưng ngoại trừ Triệu Phong ra, không người nào có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Hắc Cực Cổ Thần, chỉ có một mình ngươi mới có thể lấy được những bảo vật nơi này, mau động thủ đi. Thiếu phụ mỹ mạo cười duyên một tiếng, trực tiếp nói. Cùng lúc đó, Lâm Thành Vũ cùng Triệu Phong cũng nhất tề nhìn về phía Hắc Cực Cổ Thần, phảng phất như muốn liên hợp cùng một chỗ uy hiếp Hắc Cực Cổ Thần vậy. Nhưng vào lúc này, hai chi tiểu đội còn lại cũng đã tiến vào được khu vực hạch tâm. Đối với những gì xuất hiện trước mặt, tất cả mọi người cũng đều biểu hiện ra thần sắc khiếp sợ. Trước không vội, hãy cứ lấy đi những đồ vật có thể lấy được, sau đó đi xem một chút bên trong đã, rồi mới quyết định sau. Hắc Cực Cổ Thần bày ra bộ dáng không thèm để ý, đi tới đi lui bốn phía trong căn phòng, quan sát chung quanh một phen. Những người còn lại cũng đi đi lại lại bên trong gian phòng, nhìn thấy bất luận vật phẩm gì cũng đều cố gắng lấy đi. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ lấy được một vài đạo cụ hết sức bình thường, sau đó trực tiếp đi về phía một gian phòng bên trong. Đây là cái gì? Thiếu phụ mỹ mạo nhất thời hét lên chói tai. Chỉ thấy trước mặt mọi người có từng cái ống dài phong bế thật lớn, bên trong mỗi một. Góc truyện audio.com, cái ống dài cũng đều đặt một cỗ thân thể không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Có lẽ bởi vì các máy móc thiết bị đã lâu không vận chuyển cho nên những cỗ thân thể này đều đã mất hết sinh cơ. Nhưng những cỗ thân thể này cũng đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều không có hai con mắt. Vị trí hai con mắt của bọn chúng chỉ cắm mấy cái ống truyền dịch nhỏ như sợi tóc. Những ống truyền dịch kia từ trong hốc mắt bọn chúng kéo dài đến trong một cái dương thủy tinh đặc thù ở phía trên. Trong mỗi một cái dương thủy tinh cũng đều tồn tại một đôi nhãn mâu. Đồng thời toàn bộ những đôi nhãn mâu kia cũng đều là tử vong chi mâu. nơi này chẳng lẽ là... Trong lòng Lâm Thành Vũ vô cùng sợ hãi. Căn cứ theo như bọn chúng nhìn thấy, mỗi một cỗ thân thể ở nơi này cũng đều là một gã hậu duệ tử vong thần mâu. Nhưng mà huyết mạch nhãn đồng của bọn chúng đều bị móc ra, xem như là một vật thí nghiệm. Nơi này chắc là một chỗ căn cứ nghiên cứu của phái nghịch thiên trong thiên cơ tộc. Hơn nữa đối tượng nghiên cứu đều là hậu duệ bát đại thần mâu. Tuy rằng nơi này chỉ có vật thí nghiệm hậu duệ tử vong thần mâu, nhưng địa phương mà bảy cái thông đạo còn lại dẫn tới chắc là nơi nghiên cứu các vật thí nghiệm hậu duệ thần mâu còn lại. Trên mặt thiếu phụ mỹ mạo lộ ra một tia chán ghét. Dù sao bản thân nàng cũng là hậu duệ thần mâu. Mặt khác tên gọi của hai cái lưu phái nghịch thiên cùng trí giả trong thiên cơ tộc này, ở đại lục vực thì không ai biết tới, nhưng trong thần vực man hoang, đại đa số các cường giả chân thần đều biết rõ ràng. Triệu Phong cũng gật đầu, suy luận của thiếu phụ mỹ mạo hẳn là sẽ không sai lầm. Phái nghịch thiên của thiên cơ tộc rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Thành Vũ không khỏi nghi hoặc hỏi, phái nghịch thiên sẽ không làm những nghiên cứu không có ý nghĩa. Mà đối tượng của nghiên cứu này chính là hậu duệ bát đại thần mâu, như vậy phái nghịch thiên đến cùng là muốn nghiên cứu bí mật gì của bát đại thần mâu? Quan trọng nhất chính là, bọn họ đã nghiên cứu ra chưa? Lúc này, Lâm Thành Vũ cùng thiếu phụ mỹ mạo đã gấp không kịp đợi, muốn tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng ngay tại lúc này, tại một cửa thông đạo nào đó ở bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến mấy cỗ khí tức ba động khổng lồ. Ánh mắt của tất cả mọi người trong khu vực hạch tâm không khỏi nhìn ra phía ngoài. Là người của Liệt Kim tộc, tổng cộng có 9 người, còn có một gã cổ thần bát giai. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, bọn chúng ngược lại cũng không sợ đám người Liệt Kim tộc. Nhưng từ lúc bắt đầu thăm dò di tích cho đến bây giờ, mọi người gần như chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Vừa rồi giải quyết đám yêu thần trên thông đạo lại càng tiêu hao thật lớn. Cả 3 tiểu đội trong khu vực hạch tâm, toàn bộ đều không ở trạng thái toàn thịnh. Mà đám người Liệt Kim tộc tựa hồ là tiến vào theo con đường của tiểu đội huyền ma cổ thần, dọc đường hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào, không gặp phải bất luận nguy cơ gì, lúc này toàn bộ cũng đều ở trạng thái tốt nhất. Đây chính là khu vực hạch tâm quý giá nhất trong phiến di tích này a. Trong đội ngũ Liệt Kim tộc một vị lão giả áo bào tím, nhãn mâu lóe lên quang trạch sáng ngời, nói. Bọn chúng hẳn đều ở bên trong a, đi vào trực tiếp giết sạch là được. Trong đội ngũ Liệt Kim tộc cự linh cổ thần lộ ra một tia tàn nhẫn nụ. Cốc truyện audio.com, cười, cách chương.